Chương 987, khách đến thăm. Ngày thứ hai, khiến người kinh dị, thông xạ tổ xì lao tiên sinh bên này vậy mà lần nữa nên đón khách tới thăm. Lạc Ninh một đoàn người vừa mới từ trong giấc ngủ thanh tỉnh, điểm tâm cũng còn chưa từng dùng ăn, trong phòng khách, liền đã ngồi mấy đạo nhân ảnh. Mặc dù có khách đến thăm, bất quá lao giả nhưng lại không nhiều xem bọn hắn vài lần, chỉ là đi đến mình ấm trên giường thoải mái mà ngồi xuống. Thở hổn hển mấy cái về sau mới cầm mình đục ngầu con mắt nghiêng mắt nhìn lấy cái này thành thành thật thật. Trong phòng bốn người liếc nhìn nhau, lại cũng không nói gì. Đúng lúc tại lúc này đại sảnh cổng ẩn ẩn sức sức truyền đến vang động, đi tới bốn vị thanh niên người, sẽ tại trận quỷ dị bầu không khí tách ra. Trong phòng khách mấy vị khách đến thăm ánh mắt đều bị hấp dẫn mới sinh mặt trời mới mọc phía dưới. Lạc Ninh đánh lấy ngáp, nắm đoá nhi cùng cái lìn, mang theo xỉn thì ạ từ ngoài cửa đi đến. A hôm nay tịnh ách tùy ý quét mắt ngồi trong phòng khách bộ mấy vị khách đến thăm một chút, Lạc Ninh lời kế tiếp bị nghẹn tại trong miệng. Trong phòng khách, ngồi chính là một vị biểu lộ nghiêm túc lao hầu, một cái màu đỏ bạo tạc đầu thanh niên, một tên màu đỏ tây trang trung niên, còn có một cái mái tóc màu xanh lục, dựng thẳng ngốc lông, nhìn xem thông xạ tổ xỉ tiên sinh biểu lộ, sùng bái không thể tại sùng bái thanh niên. Lạc Ninh một đoàn người xuất hiện sắp hiện ra trận cục diện bế tắc đánh vỡ. Thông xạ tổ xỉ tiên sinh tùy ý rung mấy lần cái ghế của mình, đối mấy có người nói, tốt à, nói các ngươi tới tìm ta đến cùng là làm gì. Làm sao đột nhiên liền đều nhớ tới ta lão bất tử này tới bốn người đối xỉn thì a nhẹ gật đầu, nhìn Lạc Ninh cùng đoá nhi một chút, ánh mắt tại cái lìn trên khuôn mặt dừng lại một chút về sau, lại lần nữa cùng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là tóc bạc lao phụ nhân háng giọng một cái, đối thông xạ tổ xỉ tiên sinh cung kính nói ra, đến tiên sinh ngài nơi này chủ yếu là có mấy chuyện muốn hướng ngài thông báo một chút. Lao phụ nhân nói chuyện thời điểm giả giọng điệu lộ ra vạn phần cẩn thận. Hư thoải mái ngồi thông xạ tổ xỉ tiên sinh đối Lạc Ninh bốn người vây vây tay, ra hiệu bọn hắn tại ngồi xuống một bên đồng thời, khinh thường hừ hừ, ra hiệu hắn đang nghe. Lao phụ nhân háng giọng một cái, vừa vặn, một là liên quan tới xỉ nổ quán quân xỉn thi ạ từ trước sự tình. Trước mắt liên minh vừa mới chuẩn bị quét sạch xì nổ địa khu thế lực tà ác, tác chiến nhân thủ căng thẳng, mà xỉn thì á lại tại cái này trước mắt đưa ra từ trước đồng thời không từ mà biệt lao phụ nhân đi dạo đầu nhìn một chút ngồi ngay ngắn ở nàng ngay phía trước cái kia mỹ lệ nữ tử. Xỉn thì ạ chính dùng tuyệt đối tiêu chuẩn tư thái đang ngồi ở trên nệm êm, hai mắt nhìn thẳng chóp mũi của mình nghiêm ngặt quán triệt lấy mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm trạng thái nhập định, đối với ngoại giới tựa hồ là không quan tâm chút nào. Này này, xin thị ạ, ngươi cùng ta nói liên minh nhưng là hoàn toàn ủng hộ ngươi trước đi ra lữ hành vung lỏng một đoạn thời gian đó. A Lạc Ninh tới gần xin thị ạ bên hai, đối nàng cái kia tinh xảo trắng non lỗ thai nhỏ giọng nói, ngươi không phải nói vì cái gì đem quyền lợi tặng cho cái gì chân chính có thể chủ trì đại cục người nha. Xin thị ạ nhìn thấy Lạc Ninh chép miệng, không nói gì. Một bộ lao nương liền là như thế bốc đồng diễn xuất. Lão phụ nhân nhìn xỉn thì ạ không có gì đặc thù phản ứng, bất đắc dĩ cười khổ một phen, mới tiếp tục nói ra, cho nên liên minh cao tầng gần nhất vừa mới quyết định để bạt một vị đặc cấp tạm thời thăng nhiệm thiên vương chi vị, lấy làm dịu hiện ở địa khu chiến lược chỉ huy khiếm khuyết. Chờ xỉn thì ạ quán quân trở lại đón đảm nhiệm thời điểm, mới đưa vị kia khôi phục chức vụ ban đầu. Châm rãi. Thông xạ tổ xỉ tiên sinh đột nhiên đánh gãy lời của lão phụ nhân, bỗng nhiên ngồi đứng thẳng lên. Khiếp mắt đánh giá bốn người bọn họ, ngươi vừa mới nói để bạt hắn hỏi, ngựa khí hơi có chút không thích. Vâng, chia rô nàng mặc dù chiến lược đầy đủ, nhưng là nghiêm ngặt bản về đến muốn làm thiên vương vẫn ít nhiều. Lao phụ nhân vội vàng giải thích. Nói nhảm tất cả đều là chút dăm cho không kêu lấy cớ, lý do thông xạ tổ xỉ tiên sinh nổi giận đùng đùng phất phất tay. Lao phụ nhân lập tức ngoan ngoan im miệng, cái kia chia rô ta nghe đều chưa từng nghe qua. Tám thành là đại gia tộc nào lớn tài phiệt nữ quyến á hắn dựa vào giường em lang can, hỏi. Nói là hỏi, nhưng kỳ thật ngữ khí mười phần chắc chắn. Dạ đã lao ra hỏa kia đồng ý đúng vậy. Lao phụ nhân còn không tới kịp trả lời, bên cạnh vị kia mặc màu đỏ tây trang trung niên nhân lại là mở miệng, hắn nâng đỡ mình giữa lông mày kính mắt, nói, chia rồ là tạ kẻ nọ nhà trưởng nữ, trước đó từng muốn nhập chủ Pastorzia City mở đạo quán nhưng bị bắt bỏ. Là cái thảo hệ đại sư. Nói chuyện lù xỉ ẩn thiên vương mặt không dư thừa biểu lộ cùng ngữ điệu, phảng phất là đang trần thuật sự thật. Tạ kẻ nọ am hiểu thảo hệ, đồng thời làm thuốc nhà kia thông xạ tổ xỉ tiên sinh gãi gãi cổ của mình, những này mọt cầm giữ hành chính tầng quản lý mặt còn ngại không đủ, chẳng lẽ còn nghĩ đem bàn tay. Tiến thực vụ bên trong sao lúc trước lấy lưng tần cái đứa bé kia tuyệt đỉnh thực lực muốn vào chú thiên vương chi vị ta đều cho bác rơi mất, chẳng lẽ bọn hắn hiện tại coi là tùy tiện đổi một cái nũng nịu tiểu nữ hài nhi ta liền sẽ đồng ý cho cười hắn ngước cổ khô cằn cười vài tiếng. Đưa tay sâu như vậy liền không bị sợ bị chặt rồi chứ lao giả ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, trong giọng nói cũng tràn ngập khó nén sát khí. Lại một lần nghe gặp ra ra mình danh hảo, cái lìn khó chịu nhếch miệng, bất quá bây giờ ra ra mình tại lao đầu trong miệng lại là thực lực cao thủ cường đại, cái lìn liền hào phóng tha thứ đối phương. Trong phòng bốn vị nam nữ già trẻ bị cái này vô hình khí kình quét qua từng cái đồng thời gục đầu xuống, bất quá có người rủ xuống khá thấp mà có lại chỉ là cụt xuống. Lao tiên sinh, cớ gì lớn như thế hỏa khí đâu. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên đi tới một vị tự nhiên hào phóng tô y lìa nữ tử, nhìn tuổi chừng hơn 20 tuổi, dáng dấp không tính quá đẹp nhưng lại lộ ra một cỗ tươi mát cùng thân thiện. Nữ tử chậm rãi đi vào phòng ngủ, hướng về phía ngay tại dựng dâu thông xạ tổ sỉ tiên sinh không người một cái thật sâu, phục trên đất nũng nịu nói ra, tiểu nữ tử lễ đội mũ thiên vương chi hàm chỉ là vì thay liên minh chia sẻ một chút chức trách. Quả quyết không phải lão tiên sinh chỗ dự đoán như vậy vì quyền thế thông xạ tổ sỉ tiên sinh híp mắt tinh tế đem chìa rổ đánh giá cái thông thấu, nói ra, ngược lại là cái cô gái tốt. Hắn xông chìa rổ nâng nhấc tay ra hiệu nàng đứng dậy, bất quá xuất thân của ngươi để cho ta không thể tin được ngươi, tuy nói gia tộc của ngươi là cùng liên minh vui buồn có nhau, mà lại sớm lập hạ quy củ cùng điều lệ lại không thể vì ngươi tùy tiện đánh vỡ. Lão tiên sinh, Chia rồ trên mặt lấy hiền hòa ý cười đang ngồi xuống, trực diện lao giả nói ra, chia rồ tuy là trưởng nữ, lại chưa từng bước chân qua gia tộc bất cứ chuyện gì nghiệp, những cái kia ác bẩn thỉu đồ vật tiểu nữ tử từ trước đến nay là chán ghét cực kỳ, lại nói ra phụ cùng nhà đệ cũng xưa nay không yên tâm để tiểu nữ tử tùy tiện tham dự vào. Hừ, thông xạ tổ xì tiên sinh thổi thổi dâu dịa, ngươi có quản hay không sự tình ta mặc kệ. Hắn ánh mắt di động đến ngồi ngay ngắn thành một loạt bốn người trên thân, bật hạ, các ngươi đến cùng là đến cho ta biết có như thế một việc sự tình hay là đến hỏi thăm ý kiến của ta đã thành kết cục đã định. Lao phụ nhân túi thấp đầu nói, ít ngày nữa liền đem công bố. Tốt thông xạ tổ sỉ tiên sinh hung hăng vỗ bắp đùi của mình, phát ra một trận tiếng vang to lớn, hợp lấy cái gì đều đã làm xong, chỉ là lễ phép tính cho ta biết cái lao nhân này một cái a rất tốt. Rất tốt năm người vốn là túi đầu không nói. Lạc Ninh nhìn thấy mấy người, biểu thị mình đối với liên minh cái này sự vụ cùng tranh chấp sẽ không phát ra nửa điểm ngôn ngữ xỉn thì à nhìn thấy mấy người, biểu thị mình muốn rời khỏi liên minh mặc kệ cái khác cái liền nhìn thấy mấy người, biểu thị mình cái gì cũng đều không hiểu đoá nhi nhìn thấy Lạc Ninh, sự tình cùng nàng hoàn toàn không liên quan.